Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, Tô Bách xin mời khách. Ngụy Hạo là cái mê võ nghệ, nhưng mà bình thường tư chất quyết định phần lớn võ học đều không có duyên với hắn. Điểm này, liền Ngụy Quốc Công đều không thể thay đổi, bởi vậy Ngụy Hạo đối với sức mạnh khát vọng có thể tưởng tượng được. Ngụy Hạo không nghĩ tới Vương Xung thế mà lại tiễn hắn một quyển võ công bí sách. Phải biết, ở đây cái võ đạo thời đại, ngoại trừ những cái kia công bố ra thông hành võ học, bất kỳ cái gì võ công bí tả đều là giá trị liên thành. Không có bất kỳ cái gì thế lực sẽ dễ dàng đưa ra. Chuyện này thực sự để Ngụy Hạo mừng rỡ không thôi. Ngụy Hạo từng tờ lật lên. Bắt đầu Ngụy Hạo tốt hơn theo ý lật lên, nhưng dần dần liền mê ly, cuối cùng bị triệt để hấp dẫn lấy. Tuy rằng vẫn không có tu luyện, nhưng Ngụy Hạo cảm giác được Vương Xung đưa võ học của chính mình so với mình bây giờ tu luyện muốn lợi hại hơn nhiều. Nhìn Ngụy Hạo chậm rãi mê ly, liền hô hấp đều trở nên như có như không. Vương Xung ở một bên gật gật đầu, trong lòng cười không nói. Đối với Ngụy Hạo, Vương Xung một mực là tràn ngập áy náy. Ngụy Hạo một mực đem mình làm huynh đệ tốt nhất, nhưng mình nhưng bởi vì do nhiều nguyên nhân cùng hắn sản sinh hiểu lầm, mỗi người đi một ngả, đã mất đi người bạn này. Nhưng mà coi như là như vậy, Ngụy Hạo cũng chưa từng có buông tha tự mình. Đời trước là hắn ở tự mình gian nan nhất thời điểm, không cố gia tộc phản đối, trợ giúp mình và người nhà, mà khi đó Vương Xung, nhưng cái gì cũng không giúp được Ngụy Hạo, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngụy Hạo giống như những người khác. Ở thời đại cùng Hạo kiếp dòng lũ bên trong, từng cái rội rửa mà đi, đời này, tất cả làm lại, Vương Xung vẫn muốn vì hắn làm chút gì. Võ công một mực là Ngụy Hạo nhược điểm, nhưng quá mức phổ thông tư chất hạn chế hắn. Liền ngay cả Ngụy Quốc Công đều không thể thay đổi. Bởi vậy mặc dù đến thời khắc cuối cùng, Ngụy Hạo cũng chưa từng có cường đại hơn. Vương Xung luôn luôn ham muốn trợ giúp hắn, nhưng là muốn tìm được một quyển thích hợp hắn võ công nhưng cũng không dễ dàng. Vương Xung căn cứ Ngụy Hạo tình huống, bỏ ra rất lâu thời gian, đem trong đầu có võ công đều về ôn một lần, mãi đến tận gần nhất tìm ra một quyển thích hợp Ngụy Hạo công pháp. Cái này cũng là Vương Xung sống lại lâu như vậy rồi, hiện tại mới giao cho hắn nguyên nhân. Thời gian chậm chậm trôi qua, Ngụy Hạo nhìn ra rất nhập thần. Vương Xung cũng không có quấy rầy, liền an tĩnh ngồi ở trong buồng xe. Hô, không biết qua bao lâu, Ngụy Hạo thật dài thở ra một hơi, cuối cùng từ trong sách vỡ ngẩng đầu lên. Bàn Sơn Quyết, hảo tên kỳ cục, làm sao trước đây xưa nay chưa từng nghe nói. Vương Xung, ngươi từ nơi nào được đến lợi hại như vậy võ công? Ngụy Hạo kinh dị nhìn đối diện Vương Xung, quả thực thật giống như không quen biết hắn như vậy. Không biết tại sao, Ngụy Hạo một phen mở công pháp, cũng cảm giác đặc biệt yêu thích. Thật giống như trong cõi u minh có loại kỳ dị sức mạnh đang hút lôi kéo hắn. Một mực nhìn xuống như thế, một mực đến toàn bộ lật dưới, Ngụy Hạo mới thở một hơi thật dài. Ngụy Hạo không biết Vương Xung từ nơi nào lấy được võ công. Vật này vừa nhìn cũng không phải là vương gia phong cách, hoàn toàn đi là giã lộ, nhưng không biết tại sao, Ngụy Hạo chính là rất yêu thích. Thậm chí lật xem thời điểm sẽ có một loại, đây chính là vì ta đo ni đóng giày, cảm giác khiến người ta cảm thấy phi thường phấn chấn. Thế nào, không thích, trả lại cho ta. Vương Xung nghiêm mặt, duỗi ra một cái tay nói, cút đi, đưa cho đồ vật của ta liền là của ta. Tiểu tử thúi, suy nghĩ phải đi về, không có cửa đâu. Ngụy Hạo đem Bàn Sơn Quyết thật chặt ôm vào trong lòng, thật giống như Vương Xung muốn đào tim của hắn như thế. Ha ha ha. Vương Xung thu hồi tay phải, bắt đầu cười ha hà. Nhìn thấy Vương Xung cười, Ngụy Hạo cũng nhịn không được bật cười. Hai huynh đệ lại phảng phất về tới khi còn bé loại kia hòa hợp quan hệ. Bởi vì Mã Chu lên một chút xíu hiểu lầm cũng triệt để biến mất. Tiểu tử thúi, này quyển Bàn Sơn Quyết coi như là ta mấy ngày nay khổ cực khổ lao. Sau đó việc này đề đều khỏi nói. Đúng, sau đó còn có chuyện tốt như thế. Nhất định phải nhớ kêu lên ta. Nghĩ hay lắm. Vương Dung cười mắng. Đối với Ngụy Hạo vì sao lại yêu thích này quyển công pháp, hắn là không có chút nào bất ngờ. Bởi vì này quyển công pháp vốn là vì là Ngụy Hạo loại tư chất này bình thường sáng tạo. Mọi người đều biết, trong thiên hạ số người nhiều nhất, không hề là loại kia tư chất hơn người thiên tài, mà vừa vặn là loại tư chất này bình thường người bình thường. Mặc dù đại bộ phận người như thế đều nhất định không có gì thành tựu, thế nhưng bất cứ chuyện gì đều không phải là tuyệt đối. Đảm đương có thể sự tình đều là có một chút hy vọng sống. Bàn Sơn Quyết chính là thuộc về dạng này, sinh cơ. Này quyển võ công đối với tư chất không có cái gì yêu cầu, nhưng chính là đặc biệt khổ cực. Cần muốn trả giá gấp 10 lần, gấp 100 lần nỗ lực. Cần cù bù thông minh. Nếu như tư chất không sánh bằng người khác, liền trả giá so với người khác càng nhiều nỗ lực. Đây chính là Bàn Sơn Quyết dòng suy nghĩ. Môn công pháp này căn bản là không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Từ nguyên khí cảnh đến chân võ cảnh, lại tới huyền võ cảnh, hoàng võ cảnh, môn công pháp này có thể một mực tu luyện tiếp. Duy nhất cần phải bỏ ra chính là càng nhiều nỗ lực. Gấp 100 lần, thậm chí 1000 lần nỗ lực. Càng đi về phía sau, cần phải bỏ ra nỗ lực liền muốn càng nhiều. Đối với này quyển công pháp tới nói, nỗ lực hoặc là chính là nó bình cảnh. Bất quá, mặc dù như thế, Vương Dung nhưng đối với này quyển công pháp không có quá to lớn ấn tượng. Thậm chí kém chút không có nhớ lại. Nguyên nhân rất đơn giản, này quyển công pháp tuy rằng như vậy, thần kỳ, nhưng cũng không thích hợp Vương Dung. Mỗi người đều có thích hợp công pháp của chính mình. Bộ công pháp này đối với Ngụy Hạo tới nói, mạnh mẽ. Đối với Vương Dung liền không hẳn, thậm chí còn không bằng phổ thông công pháp. Hơn nữa, đời trước môn công pháp này cũng không thể toàn diện phổ biến lên. Nguyên nhân rất đơn giản, không có thời gian. Này quyển võ công tu luyện cần thời gian quá lâu. Hơn nữa, có thể trả giá loại kia khổ cực nỗ lực người, e sợ so với cái kia tư chất siêu phàm thiên tài còn thiếu. Chuyện này ngươi biết là được rồi, không cần nói cho người khác, bao quát phụ thân ngươi ở bên trong. Vương Dung nói, ngươi yên tâm, ta biết, chờ ta cũng mạnh mẽ, ta liền mạnh mẽ sửa chữa một trận Ngụy Chiết tên kia. Ngụy Hạo hung hăng nói. Nghe được Ngụy Hạo lại đề từ bản thân cái kia đường đệ, Vương Dung chỉ là cười cợt, nhưng trong lòng có suy nghĩ khác, không hề có bóc trần. Mỗi người đều nhất định trong số mệnh có cái khắc chế tự mình ma tinh. Ngụy Hạo ma tinh chính là của hắn đường đệ Ngụy Chiết, cùng Ngụy gia tuổi đồng lứa con cháu. Ngụy Chiết là hoàn toàn xứng đáng thiên tài, tuổi tuy rằng so với Ngụy Hạo nhỏ, nhưng tu vi còn cao hơn Ngụy Hạo. Hay là giận cha của chính mình chức quan so với phụ thân của Ngụy Hạo Ngụy Nguyên thấp, lại hoặc là muốn thông qua Ngụy Hạo đến thay cha của chính mình hả giận. Mỗi lần đến Ngụy gia đến, Ngụy Chiết đặc biệt yêu thích gây sự với Ngụy Hạo, nghĩ tất cả biện pháp đem hắn sửa chữa một trận. Điều này làm cho phụ thân của Ngụy Hạo, Ngụy Quốc công Ngụy Nguyên đặc biệt căm tức. Thêm vào Ngụy Hạo tư chất bình thường, không hề có kế thừa Ngụy Quốc công ưu điểm, vì lẽ đó Ngụy Hạo ở nhà tình cảnh kỳ thực không hề giống hắn biểu hiện nhẹ nhõm như vậy. Vương Dung sở dĩ đưa cho Ngụy Hạo Bàn Sơn Quyết, có bộ phận cũng là nguyên nhân này. Không nói cái này, có chuyện cần làm phiền ngươi. Vương Dung phải duỗi tay một cái, đi thẳng vào vấn đề. Đưa xe ngựa bên trong dương gỗ cái nắp mở ra, hơn 17,000 vàng óng ánh hoàng kim lập tức đập vào mi mắt. Nơi này là 17,000 lạng vàng. Ngươi toàn bộ cầm, giúp ta gom góp các loại ăn. Cái gì trâu, dê, lợn, chuối tiêu, nước viên, túp, cao lương. Này nếu như ăn là được rồi. Ngươi bán đi rồi. Ngụy Hạo trợn to mắt tinh. Lần trước 37,000 lạng vàng đưa hết cho hai tên Thiên Trúc Đại Hòa Thượng. Nơi này lại đi ra hơn 1,2 vạn. Hiển nhiên là thanh kiếm bán. 35,000 lạng vàng. Nơi này chỉ là trong đó một nửa. Vương Sung gật gật đầu. Ở Ngụy Hạo trước mặt hắn cũng không ẩn giấu. Yên tâm, chỉ cần có vàng là tốt rồi. Chuyện này liền giao cho ta đi. Ngụy Hạo nói, ngụy trong nhà cũng không phải hắn định đoạt. Bất quá, chỉ cần có tiền, cái kia chính là thuần túy buôn bán. Chỉ cần có thể kiếm tiền, ngụy gia liền chắc chắn sẽ không chối từ. Mặt khác, giúp ta một chuyện, Vương Sung đem ý nghĩ của chính mình nói nhỏ vài câu. Nghe được Ngụy Hạo gật đầu liên tục. Không thành vấn đề, chuyện này liền giao cho ta đi. Tất cả giao phó xong tất, đón lấy cũng không có cái gì có thể nói. Vương Sung từ trên xe nhảy xuống, đưa xe ngựa để lại cho Ngụy Hạo kéo vận hoàng kim. Sau đó thẳng đến trong nhà mà đi. Tiểu muội hiện tại là vui đến quên cả trời đất. Được Vương Sung mấy trăm lượng hoàng kim, khoản tiền cách xù. Nghiễm nhiên nhỏ phú ông một cái, mỗi ngày cùng chị họ Vương Chu Nhan phía sau cái mông. Vui a vui a, thậm chí có lúc liền nhà đều không trở về. Vương gia gia giáo nghiêm ngặt, tình huống như thế bình thường là cấm chỉ. Bất quá, nếu như là chị họ, chỉ cần nàng truyền đến sợi, mẫu thân bình thường đều là không quá sẽ truy cứu, an bài Thiên Trúc sự tình. Mấy ngày kế tiếp, Vương Sung cũng triệt để thanh tịnh lại, mỗi ngày nửa đêm luyện quyền, tu luyện long cốt thuật cùng trọng quyền, sau đó ban ngày đúng giờ đi quỷ hòe khu, lạc một viên hắc tử, cùng chậm chạp không hề lộ diện đại sao sao thần Tô Chính Thần chơi cờ. Tháng ngày bình tĩnh mà quy luật, tới, tất cả mọi người kính Tô Thiếu một chén, ta Trương Uy ai cũng không phục. Thế nhưng Tô Thiếu ngoại trừ, Tô Thiếu là một mực là ta kính nể nhất người. Trương Uy, ta rồi cùng ngươi không giống. Tô Thiếu, đến, ta mời ngươi một chén. Ngươi vẫn luôn là ta sùng bái nhất người. Ở đại đường trong kinh thành, ai còn không biết Tô Thiếu a? Đúng rồi, Tô Quốc công quyền thế. Trong kinh thành ai không cho mấy phần mặt mũi a? Liền ngay cả Diêu gia cùng Vương gia cũng phải kiêng kỵ ba điểm. Ngoặc kép, bát thần các bên trong, ăn uống linh đình, một đám người vây quanh ở Tô Bách bên người, nịnh nọt không ngớt. Tô Bách nằm nghiêng ở ghế thái sư, híp mắt, giơ ly rượu lên, thành thật không khách khí tiếp nhận rồi mọi người khen tặng. Ở đây đại đường trong kinh sư, xung quanh đám này công tử bột công tử, không thể nghi ngờ là thuộc về có ảnh hưởng nhất cái kia một nhóm con cháu thế gia. Thế nhưng nói thật, Tô Bách không một chút nào đem bọn họ để ở trong mắt. Tô Bách biết bọn họ ở tầng bốc mình, thế nhưng có một câu nói, những người này nói đúng, đó chính là hắn phụ thân Tô Quốc công Tô Phục Huy tuyệt đối là thuộc về đại đường kinh sư bên trong. Người có quyền thế nhất một trong, cho dù là Diêu gia cùng Vương gia nhân vật như vậy, cũng không thể không nhìn cha mình tồn tại. Đúng rồi, Tô Thiếu, ngày hôm nay ngươi làm sao đột nhiên nghĩ đến muốn xin mời khách, đem mọi người đều cho triệu đến đây? Một tên con cháu quý tộc để chén rượu xuống, thăm dò đầu lâu hiếu kỳ nói, Tô Bách Tô công tử tuy rằng không phải cái gì kẻ hẹp hòi, nhưng cũng tuyệt không phải hào phóng người. Trong bát thần các, đụng với hắn khách ăn cơm, 3 tháng cũng khó khăn được chạm lần trước. Giống bọn họ không quen không biết, không hề là rất người thân cận, 3 năm e sợ đều chạm không lần trước.